chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652 hả, cái đó không phải mua được sao? Mua quá nhiều quá rõ ràng, bằng không thì đăng bài lên cũng chẳng có mấy người bình luận hoặc chia sẻ. Chà, tôi không hiểu những thứ này. Đúng rồi, bây giờ tôi có bao nhiêu fan hâm mộ? 6 triệu, mẹ ơi, tôi nhớ là trước đây mình chỉ có mấy trăm nghìn fan. Mà có nhiều fan zombie như vậy, còn không thèm comment hay like. Hay là, cô thử đăng một bài ngay đi, xem có bao nhiêu người đã bình luận và phản hồi. Đăng cái gì, đói bụng không? Hơi hơi, mau ăn cơm trưa đi nha. Tôi sẽ cho cô một bàn lớn đồ ăn ngon. Sau đó cô vừa ăn vừa chụp ảnh. Đi giao bán thiết lập hình tượng dễ thương trên Facebook, ngoan ngoãn chờ Tổng Giám Đốc Lê đến đón. Ngược lại Tôn Noãn Tâm không quan tâm nhiều đến các bài đăng như vậy, mà quan tâm nhiều hơn đến một bàn lớn các món ngon. Gần như điên cuồng gật đầu nói. Được rồi, nhanh lên giúp tôi. Đã không có cảm giác thèm ăn trong vài ngày. Ăn không ngon ngủ không yên. Vốn trọng lượng ban đầu là hơn 46 cân, nhưng cô đã giảm xuống chỉ còn hơn 40 cân. Không được, cô phải béo trở lại. Trên Facebook, bức ảnh của Tô Noãn Tâm được tung ra, tác thêm dòng Facebook của Lệ Minh Viễn. Chú lên đường bình an, ăn uống đầy đủ, chờ chú đưa em về nha. Những bức ảnh do Mộ Diệp Thần chụp và nội dung cũng là bắt chước giọng điệu của Tô Noãn Tâm để ghi. Ngay sau khi bài đăng này xuất hiện, rất nhiều bình luận chua ngoét được đưa ra ngay lập tức, từ hàng chục đến hàng trăm đến hàng nghìn người. Cũng có cả chia sẻ, ngay cả bài được chia sẻ lại trước đó bởi Lệ Minh Viễn cũng đã được lên mục tìm kiếm nóng. Tình cảm được thể hiện bên dưới bài đăng của Lệ Minh Viễn và Tô Noãn Tâm đã được nhiều phương tiện truyền thông chụp màn hình và chia sẻ, tạo nên nhiệt độ bài đăng có tiêu đề là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quốc Doanh, công khai cưng chiều vị hôn thê của mình trên bài đăng, cũng đứng đầu trên mục tìm kiếm nóng. Ba từ Lệ Minh Viễn cũng nhảy lên mục tìm kiếm nóng. Liên quan đến tài sản tư hữu của Tập đoàn Quốc Doanh, cũng bị người khác đem ra mổ xẻ, cư dân mạng bỗng chốc được phổ cập khoa học. Gia tộc nhà họ Lệ, gia tộc lớn nhất thủ đô. Rốt cuộc là dạng tồn tại khủng khiếp như thế nào? Ngay cả với nhà họ Lệ, cũng đã trở nên bùng nổ trên Internet. Mặt khác nhà họ Lục, nhà họ Tần, nhà họ Kỳ đối lập với nhà họ Lệ, tự nhiên cũng bị bởi ra. Cuối cùng, vị trí của bốn gia tộc lớn nhất thủ đô, có tiềm lực tài chính mạnh nhất cũng bị lên mục tìm kiếm nóng. Trương Mạn Hoa và Trương Bảo Hồng vô tình lật đến bức ảnh của Lệ Minh Viễn trên tạp chí Tài chính và Kinh tế. Vừa nhìn tới cái này, hai người đều há hốc mồm kinh ngạc. Trời ạ, con khốn Tô Noãn Tâm đó, rõ ràng đã bám lên được một người giàu có. 2 tỷ, đối với người ta thì chả là cái đếch gì, vậy mà cứ thế đã mua đứt tình thân giữa dì nhỏ và gia đình họ. Quả thực người bọn họ hối hận vì đã làm như vậy lúc trước. Nếu Tô Noãn Tâm trở thành vợ của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quốc Doanh, với tư cách là chị họ của cô ta, tùy tiện cũng có thể gả vào một gia đình giàu có trong tương lai. Chỉ là trước đó mắt bọn họ đều mù. Không nhìn ra được bạn trai của Tô Noãn Tâm lại là nhân vật có số má như vậy. Trương Mạn Hoa tức giận đến tim cũng đau. Mẹ, mẹ ra ngoài xem một chút. Một đứa con gái đi tìm đường chết chết, giống cái gì mà giống. Có gì tốt mà xem. Trương Bảo Hồng cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ra ngoài xem một chút. Bạn trai của Tô Noãn Tâm là con rể rùa vàng. Trương Mạn Hoa trừng mắt nói. Đâu chỉ là con rể rùa vàng. Đây chính là người thừa kế nhà họ Lệ đứng đầu bảng xếp hạng 4 gia tộc lớn của thủ đô trong truyền thuyết. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quốc Doanh, chính là người đàn ông độc thân khảm kim cương hàng thật giả thật đó. Trời ơi, lời các con nói đều là thật sao? Vậy mà lúc trước cậu ta dùng 2 tỷ để đuổi cậu của con. Đến một phân tiền mà cậu mợ đây cũng chẳng cầm được. Cách chương.